Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, một lát sau. Tại cửa sân tiểu viện độc lập, Ngu Chân Quân thân mang trường bào một mạc, ánh mắt quét về phía những đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông đến giao lưu đan đạo, lơ đãng nói, Khúc trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, lần này có 13 người đi theo ngươi, sao lại thiếu một người rồi? Lời vừa nói ra, sắc mặt đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông đều thay đổi. Nhưng Khúc Viễn vẫn trấn định tự nhiên cười nói, Ngu Chân Quân, ta có một đồ nhi vừa đúng lúc chuẩn bị đột phá, đang trong tỉnh thất bế quan. Ngu Chân Quân cười nhạt nói, vị đệ tử này của Khúc trưởng lão trời sinh bất phàm, chỉ tu hành ở Đan Hải Điện ta mấy ngày đã có thể tiến cảnh, chúc mừng. Khúc Uyển sao có thể nghe không ra ý mỉa mai trong lời nói của Ngu Chân Quân, nàng không thèm để ý chút nào chắp tay, tất cả đều nhờ đan hương của Đan Hải Điện, làm ta đệ tử này có chút xúc động. Hai người giao phong đơn giản vài câu, liền không tiếp tục nữa. Ngu Chân Quân hất tay áo lên, trở lại chuyện chính nói, Khúc trưởng lão, lần này ta tới là để báo cho ngươi một tiếng, mấy việc liên quan đến giao lưu ta đã sắp xếp tốt, giờ thìn ngày mai, trong điện sẽ phái người mang các ngươi đến nơi giao lưu. Việc nhỏ này sao phải làm phiền Ngu Chân Quân tự mình bẩm báo? Khúc Viễn có ý riêng nói. Ngu Chân Quân không chút nghĩ ngợi nói, tiểu nữ tại hạ rất có nghiên cứu về đan đạo, lần này cũng là một trong những người giao lưu đan đạo cùng Quý Tông, đến lúc đó mong cao đồ của Khúc trưởng lão chỉ giáo nhiều hơn. Khúc Viễn giật mình, chỉ giáo không dám nhận, những đồ đệ ngu ngốc của ta có thể giao lưu đan đạo kỹ nghệ với lệnh ái, là vinh hạnh của các nàng. Lại hàn huyên vài câu, Ngu Chân Quân liền cáo từ rời đi. Đôi mi thanh tú kiều mị của Khúc Viễn hơi nhăn lại, chỉ tiếp xúc trong ngắn ngủi. Nàng nhìn ra được vị Ngu Chân Quân cực kỳ cảnh giác, xem ra sau này tìm hiểu tình huống về vị thẩm phù sư kia phải cực kỳ cẩn thận mới được. Sư tôn, vừa rồi người kia nhắc đến chuyện thiếu người. Vậy chuyện thánh nữ đã bị lộ rồi. Ngậm miệng. Sắc mặt Khúc Viễn đột biến. Áo dài thêu hoa của nàng phất một cái. Pháp lực thoáng qua ngưng tụ trận pháp cách âm đơn giản, quát lớn, vị Ngu Chân Quân kia chính là tu sĩ Nguyên Anh viên mãn, thần thức cường đại, hắn còn chưa đi xa, há có thể nói lung tung. Nếu còn lần sau, tự kết thúc đi. Sắc mặt của vị đệ tử nói chuyện lập tức trắng bệch, vội vàng sợ hãi nhận sai. Đầu giờ tuất, Thẩm Bình đi tới điện của Bùi Hỏa Vũ. Nàng thân là thành viên hạch tâm trong điện, đương nhiên có tư cách được một cung điện riêng của mình, chỉ có điều nàng mới là giả anh, lại không phải là hạch tâm kỹ nghệ, linh mạch trong cung điện hoàn toàn không thể nào so được với chỗ của Thẩm Bình. Nhưng dù vậy cũng trên cấp 5. Trước khi đến, hắn đã gọi cho nàng. Bởi vậy còn chưa đi đến cửa đại điện, trong tầm mắt đã xuất hiện thân ảnh mặc khinh giáp bao trùm lấy đường cong tròn trịa. Tăng nhanh bước chân. Đợi đến lúc dừng ở trước mặt, Thẩm Bình lập tức để ý thấy vẻ tái nhợt trên khuôn mặt hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ, hắn không khỏi cau mày nói, Bùi chân nhân bị thương rồi. Bùi Hỏa Vũ nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói, hôm nay giao lưu thuật pháp với chiến tu Nguyệt Liên Thánh Tông, không cẩn thận nội tạng bị chấn động một chút mà thôi. Lập tức lại nói, khó có khi được Thẩm đạo hữu chủ động đến nhà, có chuyện gì nói đi. Thấy vậy, lúc này Thẩm Bình mới thả lỏng, sau đó nói chuyện mình muốn quan sát thuật pháp có tính sắc bén được thực hiện bởi pháp bảo dạng trường tiên. Bùi Hỏa Vũ nghe xong, biết có liên quan đến hình thái cuối cùng của phù thú kinh, rất coi trọng nói, pháp bảo dạng trường tiên, ta cũng không am hiểu lắm, chẳng qua thuật pháp sắc bén ta cũng tinh thông một chút, hiện tại ta sẽ biểu diễn vài lần cho ngươi xem, ngươi nhớ quan sát thật kỹ. Bùi chân nhân, thân thể của ngươi. Bùi Hỏa Vũ lắc đầu, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Hai người đi vào tĩnh thất chuyên tu tập thuật pháp. Bốn phía nơi đây đều được chế tạo bằng quáng thạch đặc biệt, có khả năng kháng phép cực mạnh, có thể triệt tiêu phần lớn công kích thuật pháp cấp độ Nguyên Anh. Đầu tiên Bùi Hỏa Vũ thở nhẹ điều dưỡng một chút, sau đó pháp lực kim đan hùng hậu mãnh liệt tuôn ra từ đan điền. Quanh, ngọn lửa bùng lên. Thuật pháp như có thể phá hủy cả ngọn núi lan tràn đập vào vách tường, truyền ra tiếng vang trầm thấp. Khi cổ chấn động này càng quét, khí tức giống như kiếm khí mang theo tia sắc bén. Thẩm Bình cảm nhận được. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng cái đuôi của quái vật khổng lồ bên trong thức hải giống như một chiêu công kích sắc bén vừa rồi. Ban đầu vẫn rất tốt, nhưng một hồi sau lại không còn chút cảm giác gì. Thế là đành phải nhờ Bùi Hỏa Vũ thi triển lần nữa. Sau hai chén trà, pháp lực của Bùi Hỏa Vũ tiêu hao không ít. Nhưng Thẩm Bình vẫn như thế. Bùi chân nhân, hôm nay ngươi thụ thương không nên thi triển nhiều thuật pháp, ngày khác ta sẽ trở lại. Nhìn thấy khuôn mặt Bùi Hỏa Vũ tái nhợt, hắn vội vàng nói. Không sao, ta đã nuốt đan dược trị thương, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, huống hồ còn có huyết anh tinh mà ngươi cho, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục, nhưng Thẩm đạo hữu nếu không thể lĩnh ngộ được thuật pháp sắc bén, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ lĩnh hội phù thú kinh của ngươi. Bùi Hỏa Vũ lần nữa thi triển thuật pháp, thẳng đến cuối giờ tức, liên tục điều tức mấy lần. Thẩm Bình vẫn không có cảm xúc gì quá lớn. Hắn thậm chí còn đặc biệt đi vào không gian ngọc bài tiến hành phát họa quyển thứ tư, dù có chút tiến triển, nhưng loại cảm giác khó chịu vẫn không biến mất. Bùi chân nhân, ngày mai ta lại đến, ngươi nghỉ ngơi trước. Thấy Bùi Hỏa Vũ muốn tiếp tục, Thẩm Bình ngăn cản, sau đó không chút do dự liền rời khỏi sảnh đại điện. Nhìn theo bóng lưng khoan hậu, Bùi Hỏa Vũ do dự một chút cuối cùng gửi tin cho sư tôn. Sau khi nghe được điều này, sư tôn nàng cực kỳ quan tâm. Một lát sau, sảnh chính thiên điện, tu sĩ mặc áo bào tím đen thêu họa tiết núi lửa chậm rãi nói, Hỏa Vũ, ngươi mau nói chi tiết cho điện chủ nghe. Việc liên quan đến Thẩm Bình, Bùi Hỏa Vũ không dám giấu giếm gì, nói toàn bộ ra. Điện chủ, sư tôn, trước kia Thẩm phù sư đã nói với ta, hắn chưa từng tu tập thuật pháp, nếu như không thể lĩnh ngộ ra được ý cản hát sắc bén, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội phù thú kinh, mà sau hình thú chính là bì thú, yêu cầu về ý cảnh lại càng sâu. Sắc mặt điện chủ Sơn Hỏa Điện nghiêm nghị, chờ một lát, đợi ta hỏi lại Ngu Chân Quân. Nói xong, hắn lấy ra ngọc bài gọi đi. Chỉ chốc lát sau, Ngu Chân Quân cùng điện chủ Đan Hải Điện đã đến trong điện. Khuôn mặt hai người bọn họ tràn ngập nghiêm túc. Nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ, Ngu Chân Quân không khỏi hỏi, Bùi chân nhân, ngươi nói nguyên một canh giờ, ngươi liên tục diễn luyện thuật pháp, Thẩm phù sư cũng không có chút lĩnh ngộ nào. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc gật đầu. Điện chủ Đan Hải Điện nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Hình thái cuối cùng ở quyển hình thú cuối cùng yêu cầu về phương diện này không cao lắm, giống quyển kỳ thú đề trảo đồ thứ ba, chỉ cần hơi hiểu một chút lực bộc phát là có thể thoải mái lĩnh ngộ, mà quyển thứ tư hơi khó chút, nhưng rất nhiều thành viên vinh quang bản lĩnh ngộ đến cốt thú đều có thể lĩnh ngộ một tia hình thái cuối cùng ở quyển này. Theo lý mà nói, Thẩm phù sư quan sát thuật pháp, hẳn cũng có thể lĩnh ngộ mới đúng. Hai vị điện chủ cùng trưởng lão và cả đám người Ngu Chân Quân Bùi Hỏa Vũ từ trong lòng căn bản không hề cho rằng chuyện này sẽ trở thành vấn đề. Dù sao thiên phú của người này quá xuất chúng, kết quả không ngờ lại xuất hiện vấn đề làm cản chân ở bước này. Điện chủ Sơn Hỏa Điện trầm giọng nói, chỉ một canh giờ không nhìn ra được cái gì, ngày mai, ta sẽ sắp xếp mấy vị chiến tu am hiểu trường tiên tự mình diễn luyện cho Thẩm phù sư, một canh giờ không được, vậy thì một ngày không được, thì nửa tháng. Tuyệt không thể để vấn đề nhỏ như thế trở thành cản trở. Bây giờ là thời gian mấu chốt để cạnh tranh người thừa kế thú kinh. Dù bọn họ không coi trọng Thẩm Bình, nhưng cũng sẽ không để cho bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng tới hắn. Huống hồ, việc này nhìn như là vấn đề nhỏ, nhưng việc liên quan đến lĩnh hội phù thú kinh, đó chính là chuyện quan trọng nhất, chuyện ngày mai đệ tử điện chúng ta và Nguyệt Liên Thánh Tông giao lưu tạm thời dừng lại. Cái gì? Giao lưu tạm hoãn. Khi Khúc Uyển biết được thông báo của Đan Hải Điện, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù hỏi thăm mấy lần cũng không nhận được nguyên nhân cụ thể, điều này làm nàng cau chặt lông mày. Đi vào tĩnh thất của Nguyệt Liên Thánh Nữ thảo luận. Khúc trưởng lão không cần bối rối. Nếu Đan Hải Điện thật sự phát hiện hành tung của ta, chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn này, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cứ tiếp tục quan sát. Vâng, Thánh Nữ. Mấy ngày sau, đại sảnh Sơn Hỏa Điện. Thẩm Bình nhìn tu sĩ Nguyên Anh am hiểu trường tiên trước mắt đang thi triển thuật pháp bằng pháp bảo của mình. Khi người phụ trách dùng trường tiên quét ngang giống như hình ảnh đuôi kỳ thú tránh tập kích, làm hắn rốt cục có chút xúc động, nhưng khi hắn phát họa kỳ thú tiên vĩ đồ quyển thứ tư vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó như cũ. Việc này sợ rằng Thẩm phù sư phải tự mình thi triển thuật pháp sắc bén mới được. Ngu Chân Quân cau mày nói. Hiện tại hắn hoàn toàn không có chút nắm chắc nào. Bởi vì sau mấy ngày quan sát, hắn nhận ra Thẩm phù sư hoàn toàn không hề có một chút xíu thiên phú về thuật pháp nào. Điện chủ Sơn Hỏa Điện chậm rãi nói, Hỏa Vũ, ngươi mau phân phó cho Vương Nguyên Minh, để chủ điện bên kia mang tới một bản Quy Linh Quyết, môn công pháp trúc cơ này tương đối đơn giản, nhưng công kích lại hết sức sắc bén, có mấy phần ý vị của kiếm tu, rất thích hợp cho Thẩm phù sư lĩnh hội. Vâng, điện chủ. Sau khi Bùi Hỏa Vũ rời đi, trên mặt Thẩm Bình lộ tia xấu hổ, kỳ thực hắn chỉ là một tu sĩ rất bình thường, có được thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn đều dựa vào giao diện ảo, mà thuật pháp thiên phú không thông, đương nhiên rất khó lĩnh ngộ cái gì, dù có một chút xúc động cũng không thể trở thành thứ mình biết. Những thiên tài hạch tâm kỹ nghệ đứng mấy hạng đầu vinh quang bảng cơ bản đều là tu sĩ Nguyên Anh, bọn hắn trải qua năm tháng tích lũy, cho dù không có thiên phú thuật pháp cũng có không ít thủ đoạn bảo mệnh, lĩnh ngộ một tia ý cảnh sắc bén tương đối dễ dàng. Nhưng hắn thì khác. Tu hành đến nay chỉ mới trải qua 40 năm, hơn nửa phần lớn thời gian còn dùng để nghiên cứu phù đạo, khôi lỗi cùng cá nước thân mật. Mà thuật pháp lại cần thời gian tích lũy. Thẩm phù sư không cần nhục chí. Thuật pháp ngươi chỉ là vấn đề nhỏ, sau khi ngươi tu tập Quy Linh Quyết, chậm rãi lĩnh hội là được, tuyệt đối không thể sốt ruột. Điện chủ Sơn Hỏa Điện ôn hòa nói. Ngu Chân Quân cũng cười nói, Điện chủ Sơn Hỏa Điện nói rất đúng, ngươi chưa có tích lũy về thuật pháp, tốn một chút thời gian cũng rất bình thường. Vâng. Vãn bối hiểu. Nếu Thẩm Bình nói mình hoàn toàn không có chút áp lực nào chính là giả, chẳng qua hắn không quá nhục chí mà thôi. Nửa tháng sau, trong phòng thuật pháp Hỏa Linh Điện, so với chỗ của Bùi Hỏa Vũ, vật liệu làm ra vách tường nơi này càng thêm đặc biệt, cho dù Nguyên Anh trung kỳ thi triển thuật pháp cũng khó mà phá hư, hơn nữa phần lớn uy lực đều sẽ bị triệt tiêu, ở trình độ nào đó còn mạnh hơn cả pháp bảo. Mà Quy Linh Quyết chỉ là một môn công pháp cấp độ hơi thấp. Tu tập thi triển ở đây căn bản không cần lo lắng bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn nào. Quanh, quanh, từng đợt pháo lực phun trào. Phía vách tường không ngừng vang lên từng tiếng ầm vang dội. Thẩm Bình giống như không biết mệt mỏi thi triển công pháp, pháp lực trong đan điền kinh mạch không ngừng tiêu hao. Thẳng đến khi toàn bộ hao tổn gần như không còn, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp trúc cơ đỉnh cấp Càn Nguyên Kinh. Lập tức linh khí mênh mông rất nhanh đã hình thành vòng xoáy bị các huyệt khiếu quanh thân điên cuồng hút vào. Kim, mộc, phong linh căn đã đạt đến địa phẩm tham lam hấp thu. Không bao lâu, pháp lực trong đan điền của hắn đã tràn đầy. Hơn nữa còn tinh tiến hơn trước không ít. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó lại bắt đầu lặp lại thuật pháp. Cứ liên tục như thế, vẹn vẹn mấy canh giờ. So với tu hành, pháp lực của hắn tăng tiến nhanh hơn một chút. Loại tình huống này vào lần đầu tiên Thẩm Bình tu luyện Quy Linh Quyết đã phát hiện, tự hồ có liên quan đến việc pháp lực trong đan điền tiêu hao. Trước đó, dù hắn phát họa chế tác phù đồ hao tổn không ít pháp lực, nhưng linh căn còn chưa lột xác đến địa phẩm, cũng không có hoàn cảnh tu hành linh mạch cấp 7, mà khi tới nơi này, cơ bản đều vào không gian thí luyện ngọc bài để ma luyện. Dù thần thức chi thể trong tháp thí luyện cũng có pháp lực, hơn nữa còn là trúc cơ viên mãn, nhưng dù sao cũng không phải thuộc về hắn. Cứ như vậy, lại liên tục tu hành mấy ngày. Pháp lực trong đan điền không ngờ đã đến trạng thái tràn đầy. Thẩm Bình không do dự, lập tức dậm chân đi vào trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng xuống. Theo linh đài trống không, thần thức hắn thẩm thấu tiến vào đan điền, bắt đầu đột phá. Quanh, dưới thần thứ Nguyên Anh sơ kỳ cường đại dẫn dắt, linh khí bành trướng tràn vào, trải qua linh căn hấp thu chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần, không ngừng áp súc đan điền kinh mạch tràn đầy pháp lực, rốt cục chạm tới giới hạn nào đó, khí tức quanh người hắn đột nhiên tăng vọt. Từng trận pháp lực hùng hậu như thủy triều tuôn ra, chấn động không ngừng về phía vách tường tĩnh thất, đồng thời phát ra ngoài. Nhóm thê thiếp cảm ứng được cổ ba động này, lần lượt vọt đến bên ngoài tĩnh thất. Trên khuôn mặt của các nàng tràn ngập vui mừng. Chấn động liên tục hai ngày mới chậm rãi dừng lại. Đợi cửa tĩnh thất xuất hiện thân ảnh khoan hậu. Vu Yến Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh cùng nhóm nữ đồng loạt chắp tay, đồng nói, chúc mừng phu quân đột phá, bước vào trúc cơ viên mãn. Nghe được lời chúc mừng vang dội này, sau hơn nửa năm, trên khuôn mặt Thẩm Bình mới xuất hiện lại nụ cười. Trúc cơ viên mãn cuối cùng đột phá, hơn nữa còn sớm hơn dự tính không ít. Mà một khi bước qua được bước này, sau đó chính là rèn luyện pháp lực, ngưng kết kim đan. Tại năm châu bốn biển, kim đan kỳ chính là một cảnh giới rất quan trọng. Sau khi bước vào, chẳng những thọ nguyên tăng đến 500 năm, pháp lực cũng sẽ càng thêm hùng hậu cường đại, có thể chèo chống thi triển càng nhiều thuật pháp, thậm chí là thần thông. Quan trọng nhất chính là vào giai đoạn này, tu sĩ sẽ có được bản mệnh pháp bảo. Thực lực và năng lực phòng ngự sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nếu đặt ở khu vực xa xôi, tu sĩ kim đan cũng có thể khai sơn lập tông. Mà dù là Nam Viêm Châu hay Trung Thánh Châu, tu sĩ nhìn thấy kim đan tiền bối đều sẽ xưng một câu chân quân, bởi vậy có thể thấy được cảnh giới này bất phàm cỡ nào. Lúc Thẩm Bình ở Vân Sơn Phường, hy vọng lớn nhất chính là có thể đạt đến trúc cơ, có thêm 100 năm thọ nguyên, để không uổng công một chuyến đến thế giới này. Nhưng bây giờ, chỉ hơn 60 tuổi, hắn đã đến trúc cơ viên mãn. Kết đan còn nằm trong tầm tay. Thành tựu như thế lúc trước hắn chưa từng tưởng tượng ra. Thế sự vô thường. Thẩm Bình không nhịn được cảm khái một câu. Vu Yến tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của phu quân, cười nói, đúng vậy, ai có thể ngờ phù sư tầng dưới chót từng ở ngõ Hồng Liễu chỉ dùng 12 năm đã đột phá đến trúc cơ viên mãn đây, điều này nói rõ phu quân phúc duyên quả thực thâm hậu. Bạch Ngọc Dĩnh xinh xắn cười hắc hắc, Vu Yến tỷ tỷ nói không sai, chúng ta đi theo phu quân, cũng hưởng ké được phúc duyên của phu quân, nếu không làm sao có thể trở thành trúc cơ sớm như vậy chứ. Đám người Lạc Thanh Mộc cấm liên tục gật đầu. Các nàng đều là tu sĩ tầng dưới chót cùng nhau tiến lên, đương nhiên biết rõ tu sĩ tư chất bình thường muốn trúc cơ gian nan cỡ nào. Nhưng từ khi đi theo phu quân, tu vi cảnh giới của các nàng càng ngày càng cao, nhất là khi đến Hỏa Linh Điện Chân Bảo Các, không nói những tài nguyên phong phú hiếm thấy kia, chỉ riêng hoàn cảnh tu hành, cũng có thể giúp các nàng tu hành mỗi ngày tiến triển hơn xa lúc trước. Phu quân chính là phúc duyên của chúng ta. Doãn Hồng Liên thân mang váy dài cung trang đỏ rực cười nói. Sau khi mở rộng lòng mình, bây giờ nàng cách trúc cơ viên mãn cũng không còn xa. Thu Doanh tràn đầy đồng cảm lộ ra ý cười, trước kia nàng cảm thấy Ngân Anh là một cánh cửa rất khó bước qua. Lúc trước để đột phá đến kim đan hậu kỳ, nàng liền lựa chọn Thẩm Bình, mà bây giờ xem ra, đó chính là lựa chọn chính xác nhất đời này của nàng. Tại tổng bộ Chân Bảo Các, Nguyên Anh cũng không còn là ngọn núi lớn chỉ có thể ngước nhìn nữa. Nhìn nhóm thê thiếp thật lòng khen ngợi, tâm tình Thẩm Bình lại càng tốt lên. Hắn cố gắng tu hành như vậy, trừ mục tiêu bước về phía trường sinh xa xôi, phần lớn là muốn cuộc sống an ổn hạnh phúc. Giờ khắc này mục tiêu nhỏ lại gần hơn một bước. Có phải phu quân muốn ăn mừng một bữa thật hoành tráng không? Bạch Ngọc Dĩnh chớp mắt nhìn nhắc nhở. Dĩnh Nhi thông minh. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu từ nàng đi. Vừa dứt lời, Thẩm Bình đã dậm chân ôm lấy Bạch Ngọc Dĩnh lách vào phòng ngủ chính. Vương Vân Vu Yến cùng chúng nữ thấy vậy cười một tiếng. Tất cả đều đi theo vào. Chỉ chốc lát, tiếng ca động lòng người vang lên không ngừng. Thẳng đến giờ hợi, mây mưa ngừng. Giờ phút này, viện lạc rộng rãi có ánh sao rủ xuống như tơ. Thẩm Bình bước ra phòng ngủ chính liền liếc thấy thân ảo mặc khinh giáp tắm trong ánh sáng do ngàn vạn ngôi sao chiếu xuống. Bùi Chân Nhân. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn đi lên trước. Từ khi đến tổng bộ, ban đêm Bùi Hỏa Vũ đều sẽ ở cung điện của nàng, rất ít khi đến Hỏa Linh Điện, cho dù linh khí nơi đây dồi dào, nàng cũng không thường xuyên ở lại. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Có việc gì sao? Hắn hỏi. Bùi Hỏa Vũ không trả lời, mà quét mắt về phía Thẩm Bình, tùy ý đánh ra một chiêu diễm quang. Thẩm Bình đưa tay ra, pháp lực trúc cơ hùng hậu vung ra. Dễ dàng liền đánh nát một chiêu diễm quang kia, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quy Linh Quyết tuy là công pháp trúc cơ tương đối đơn giản, nhưng nếu lĩnh ngộ phần sắc bén trong đó, nhưng vậy khí tức pháp lực sẽ có biến hóa, pháp lực của Thẩm đạo hữu vẫn như cũ, xem ra chưa từng lĩnh ngộ ra. Nghe nói như thế, Thẩm Bình hơi giật mình, hắn bất đắc dĩ nói, Bùi Chân Nhân, tại hạ hoàn toàn không giỏi thuật pháp, ngươi hẳn cũng biết. Còn chưa nói xong, lời nói lập tức im bặt. Chỉ thấy khinh giáp trước mắt chậm rãi rơi xuống. Đường con tròn trịa trắng nõn có thể thấy rõ ràng dưới ánh sao. Nhất là thủy lê ngạo tuyết hàng mai cùng miệng hổ yếu ớt, cho dù đã từng gặp qua, nhưng con mắt thẩm bình cũng không khỏi nhìn chằm chằm. Bức tranh cây lạ ở Nam Hải ta đã thưởng thức đủ rồi, hôm nay ta muốn nhìn tửu lượng của thẩm đạo hữu đến cùng sẽ sâu bao nhiêu. Nói xong, Bùi Hỏa Vũ vụng về cuối người tiến lên. Cánh tay trắng nõn vòng lấy thẩm bình. Quanh thân dần dần có pháp lực bao lấy hai người. Nhưng thẩm bình vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ, nghiêm túc hỏi, vì sao? Bùi Hỏa Vũ không lên tiếng. Nàng chỉ ôm chặt vòng eo khoan hậu, khóe môi không chút kỹ xảo khẽ hôn lên mặt thẩm bình. Bùi chân nhân lo lắng ta bị áp lực, cho nên mới muốn dùng phương thức này để giúp đỡ ta. Động tác của Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên trì trệ. Nàng thấp giọng nói, ta không biết nên giúp ngươi thế nào, chỉ biết thẩm đạo hữu ngươi, ngươi thích loại này. Thẩm bình nghe xong, không khỏi cười. Lòng bàn tay hắn chạm đến tư thế hiên ngang kia, tinh tế cảm thụ mỗi một tấc da thịt phía trên, ôn hòa nói, Bùi chân nhân, có người nào đã từng nói ngươi rất ngốc không? Không chờ Bùi Hỏa Vũ đáp lại, hắn đã cúi đầu, phủ xuống cánh môn mềm mại kia. Dưới bầu trời sao, hai người nhìn nhau không nói gì. Chỉ có tiếng răng môi va chạm cùng với hơi thở mùi thơm xen lẫn nhau. Sau một chén trà nhỏ, theo thẩm bình gõ hỏi bản tâm, hai gò má Bùi Hỏa Vũ dâng lên tầng ửng đỏ, trong hơi thở của nàng như có như không truyền ra tiếng ngâm sướng như mũi kêu, hai điểm trên đồi tuyết vô cùng sống động. Khi hai người liên kết chặt chẽ, cảm giác vi diệu khó mà nói hết xông thẳng lên đầu. Giờ khắc này, thẩm bình cảm nhận được linh hồn của Bùi chân nhân. Bên trong miệng hổ yếu ớt kia, phản phất như có vô tận pháp lực hỏa diễm đang cuộn trào. Tu hành mấy trăm năm, nguyên âm của Bùi Hỏa Vũ cuối cùng cũng thoát ra. Chân trời nổi lên tia sáng. Khi có thể nhìn rõ phù trận phòng ngự cường đại trên không trung tổng bộ chân bảo cát, bên người thẩm bình đã không còn thân ảnh của Bùi Hỏa Vũ nữa, chỉ có mùi hương thoang thoảng lưu lại. Hắn trở về tỉnh thất ngồi một hồi mới yếu ớt thở dài, không hổ là chân nhân cảnh giới giả anh, thể chất quả nhiên không phải tầm thường. Dày vào một đêm, cũng vừa qua được ba lần cá nước. Duy trì thời gian liên tục quả thực không ngắn. Đương nhiên chuyện này chủ yếu liên quan đến việc thể chất của thẩm bình lột xác đến kim cương thể. Nếu là thể chất bình thường, lấy miệng hổ yếu ớt của Bùi Hỏa Vũ, hắn tuyệt đối không có khả năng kiên trì thăm dò đến cùng. Hít sâu một hơi, tập trung ý chí, hắn mở ra giao diện ảo. Ánh mắt quét tới, một khung thuộc tính mới xuất hiện. Hiệu quả thiên phú tăng thêm ngoài định mức, 2, thiên phú thuật pháp, cảm ngộ cộng 30. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, khuôn mặt thẩm bình lộ ra dáng vẻ quả nhiên là như thế. Trước khi mở, thật ra hắn cũng đã có suy đoán. Lần này chân chính cá nước với Bùi Hỏa Vũ, nhất định sẽ có giúp ích về thuật pháp, bên cạnh đó hỏa hệ linh căn cũng được tăng lên, và cả những phương diện khác nữa. Nhìn chung mặc dù thể chất đặc biệt kém hơn Thu Doanh, nhưng so với nhóm thê thiếp đạo lữ cũng coi như rất không tệ. Bùi chân nhân, về sau đến Hỏa Linh Điện tu hành đi. Thu hồi giao diện ảo, thẩm bình gửi một tin cho Bùi Hỏa Vũ. Nhưng đối phương không có đáp lại. Thế là hắn lại nói, ta sợ mình tu hành áp lực quá lớn, cần Bùi chân nhân ngày đêm trợ giúp. Thật lâu sau, Bùi Hỏa Vũ mới có đáp lại, được. Giờ thìn ăn cơm xong, thẩm bình với tâm tình rất tốt, bỗng nhớ tới lúc trước từng hẹn Vương chấp sự đến nhà bái phỏng, những ngày qua bởi vì đắm chìm trong tu hành đột phá nên đã bỏ quên chuyện này. Thế là hắn vội vàng thông báo nhóm thê thiếp đạo lữ trang điểm một phen, sau đó đi bái phỏng. Hai chén trà sau, nhóm thê thiếp lần lượt đi ra. Bởi vì đây là lần đầu tiên phu quân bái phỏng người khác, các nàng đều rất xem trọng. Chỉ thấy thê tử mang một bộ váy dài màu lam nhạt thêu hoa, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng trong suốt, mái tóc bạc được búi chặt trên đầu, trong nét thanh tú lộ ra một cổ khí chất nhu hòa. Đứng bên phải nàng chính là Vu Yến. Nàng mặc bộ pháp bào mua ở Bảo Tiên Thành vài ngày trước, mặc dù kiểu dáng không xinh đẹp bằng áo bào lúc bình thường, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân, những hoa văn được thêu khắp nơi sẽ thay phiên lấp lóe, càng thể hiện sự cao quý. Bên còn lại là Bạch Ngọc Dĩnh. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, lụa mỏng nhẹ nhàng bay múa, chiếc eo được phác họa hoàng mỹ tinh tế, vành tai ngọc ngà đeo hạt ngọc đỏ rực. So với những người khác, trang phục của nàng có thêm hương vị xinh xắn động lòng người, toàn thân tràn đầy vẻ hoạt bát. Trừ các nàng, trang phục của chúng nữ còn lại đều vô cùng tinh xảo. Thẩm Bình liếc mắt qua, hài lòng gật đầu, đồng thời cũng không nhịn được cực kỳ tự hào. Khoảng thời gian gian khổ ở Vân Sơn Phường đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt hắn, mà bây giờ thân đã ở tổng bộ Chân Bảo Các, bên người còn có thê thiếp đạo lữ bầu bạn. Đời này chết cũng không tiếc, phu quân, bây giờ chúng ta đi qua có phải hơi trễ rồi không? Vương Vân nhẹ giọng hỏi. Thẩm Bình mỉm cười nói, không sao, lúc vi phu gọi cho Vương chấp sự, nói hôm nay đến nhà bái phỏng, thời gian tương đối vội vàng, sợ rằng Vương chấp sự cũng chưa chuẩn bị xong xuôi, bởi vậy trễ một chút cũng tốt. Thê tử giật mình, vẫn là phu quân suy xét chu toàn, từ khi chúng ta đến tổng bộ Chân Bảo Các, Vương chấp sự vẫn luôn chiếu cố chúng ta, cực kỳ ân cần, về tình về lý đều nên đến nhà cảm tạ. Thẩm Bình cười nắm chặt bàn tay của nàng, dịu dàng nhìn về phía nhóm thê thiếp nói, đi thôi, chúng ta xuất phát. Thanh U biệt viện. Hai thân ảnh đứng ở cửa sân đợi sẵn. Là Vương Nguyên Minh cùng đạo lữ của hắn. Phu quân, thiếp thân nghe nói những ngày gần đây Thẩm Phù Sư vẫn luôn tu hành ở Hỏa Linh Điện, ngay cả Đan Hải Điện cũng không đi qua, hai điện cũng vì vậy mà tạm dừng buổi giao lưu với Nguyệt Liên Thánh Tông, cho nên ngươi không nên trách cứ Thẩm Phù Sư trễ hẹn. Đạo lữ hắn dặn dò. Vương Nguyên Minh gật đầu, cười nói, yên tâm đi, vi phu cũng không phải người vô lý, chuyện Thẩm Phù Sư tu hành quan trọng, ngay cả điện chủ cũng cực kỳ coi trọng. Dừng một chút, lại nói, huống hồ lấy thiên phú của Thẩm Phù Sư, thành tựu tương lai chắc chắn không tầm thường, quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng có thiên phú trác tuyệt nhưng lại không kiêu không gấp, bình dị gần gũi đối đãi với mọi người, khác hoàn toàn so với những thiên tài kỹ nghệ trước kia chúng ta gặp, chỉ riêng điểm ấy cũng đáng để kết giao, chớ nói chi hắn cũng không phải cố ý thất hứa, vi phu sao lại trách cứ được. Ngươi hiểu là tốt rồi. Khi đang nói chuyện, mấy thân ảnh xuất hiện ở cuối con đường. Thấy thế, hai người Vương Nguyên lập tức vui mừng, vội vàng bước nhanh đến đón. Bái kiến Vương chấp sự, Thẩm mỗ lần này đến nhà, hy vọng sẽ không quấy rầy. Thẩm Bình chắp tay nói. Chúng nữ Vân Vân phía sau cũng đồng loạt khom mình hành lễ. Thẩm phù sư khách khí, ngươi chịu đến nhà, ta vui mừng còn không kịp, sao lại quấy rầy cơ chứ? Trên gương mặt của Vương Nguyên Minh tràn ngập ý cười. Lập tức lại giới thiệu đạo lữ của mình cho nhóm người Thẩm Bình biết rồi mới mời vào biệt viện. Bởi vì hàng ngày cũng thường xuyên liên hệ, nên không ai thấy lạ lẫm gì. Ngay cả nhóm thê thiếp cũng quen thuộc với Vương chấp sự. Bởi vậy nhìn chung bầu không khí vô cùng hòa hợp. Linh thực linh tửu không ngừng dâng lên. Âm thanh trò chuyện tràn ngập mỗi một góc đại sảnh. Thẩm phù sư, nơi đây cằn cỗi, kém xa Hỏa Linh Điện của ngươi, nếu chiêu đãi có chỗ nào không chu đáo, mong ngươi thông cảm. Qua ba lần rượu, để lại nhóm Vương Vân trò chuyện cùng đạo lữ Vương Nguyên Minh ở trong sảnh. Thẩm Bình đi theo Vương Nguyên Minh đến trường đình bên ngoài trò chuyện. Ngâm hai chén linh trà. Vương Nguyên Minh đưa cho Thẩm Bình một chén nói. Vương chấp sự nói quá lời, có lòng là tốt rồi, dù là một chén nước lã cũng thành nước ngọt hảo hạng nhất. Thẩm Bình nâng chén trà lên nhấp một hơi. Lời này của Thẩm phù sư nói rất hay, là ta nông cạn, lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Hàn huyên vài câu. Thẩm Bình đột nhiên mở miệng nói, Vương chấp sự, thực không dám giấu giếm, hôm nay đến đây, ngoại trừ bái phỏng, còn có một chuyện phải làm phiền ngươi. Thẩm phù sư cứ nói đừng ngại, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tại hạ, tuyệt không chối từ. Vương Nguyên Minh không chút do dự nói. Thẩm Bình lấy ra một viên ngọc giản, đưa qua. Vương Nguyên Minh tiếp nhận. Thần thức thẩm thấu. Lập tức quét đến nội dung ghi lại bên trong ngọc giản. Hắn kinh ngạc nói, Thẩm phù sư, trong đây đều là tài nguyên cần thiết để kết đan. Thẩm Bình gật đầu, Vương chấp sự nói không sai, hôm nay Thẩm mỗ may mắn đột phá, bây giờ đã là trúc cơ viên mãn, đã đến lúc chuẩn bị cho kết đan. Lời vừa nói ra, Vương Nguyên Minh sửng sốt một chút. Hắn nhịn không được dùng thần thức quét qua. Đúng là khí tức pháp lực trúc cơ viên mãn. Thẩm Phù Sư nhỏ tuổi như vậy đã tới trúc cơ viên mãn, quả thực khiến người thán phục. Hắn thực lòng cảm khái. Trúc cơ là thời kỳ mấu chốt để đặt vững đạo cơ. Tại Trung Thánh Châu, phần lớn tu sĩ sẽ dừng lại ở giai đoạn này không ít năm tháng, sẽ không đốt cháy giai đoạn, dù sao pháp lực trúc cơ hùng hậu liên quan đến tương lai có thể kết đan ngưng anh hay không. Mà pháp lực Thẩm Bình hùng hậu mượt mà. Hiển nhiên căn cơ vô cùng vững chắc. Mặc dù có các loại tài nguyên tổng bộ cung cấp, nhưng với độ tuổi ấy đã đạt tới cảnh giới này cũng là chuyện hiếm thấy. Nhưng đối phương dù sao cũng có thiên phú yêu nghiệt, địa vị đặc thù, có phúc duyên kỳ ngộ khác cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên Minh mới trầm ngâm nói, Thẩm Phù Sư, điện chủ đã hạ lệnh, chỉ cần ngươi muốn tài nguyên gì, không luận nguyên nhân cũng đều có thể cấp cho, nếu là tài nguyên nguyên bình thường thì không sao, cùng lắm thì đi thêm một chuyến, nhưng trong danh sách của ngươi có đề cập đến tử sắc huyết dịch kỳ thú, ngươi hẳn cũng biết giá trị của huyết dịch kỳ thú, bằng vào chút quyền lực của ta căn bản không có tư cách để xin. Ý của Vương chấp sự là chuyện này phải đi tìm điện chủ. Thẩm Bình trầm ngâm hỏi. Không sai. Vương Nguyên Minh gật đầu nói, tài nguyên cấp hạn chế đều là từ chủ điện trực tiếp cấp cho, dù Thẩm Phù Sư có đặc quyền được sử dụng thoải mái, nhưng một vài thủ tục liên quan vẫn cần phải hoàn thành, cho nên Thẩm Phù Sư nếu như muốn bớt việc, tốt nhất nên trực tiếp đi tìm điện chủ, nếu để ta giúp ngươi thỉnh cầu sẽ phiền phức rất nhiều. Nói đến đây, Vương Nguyên Minh thẳng thắn nói, kỳ thật Thẩm Phù Sư nếu muốn kết đan, dù thế nào cũng phải nói một tiếng với điện chủ, kim đan kỳ vô cùng quan trọng, có tầng quan hệ này, ngươi sẽ được tiếp xúc với một vài loại tài nguyên mà thành viên bình thường không biết. Mà điện chủ lại có thể biết được, đồng thời còn có thể đưa ra đề nghị thích hợp nhất để kết đan. Nghe nói như thế, con mắt Thẩm Bình hơi sáng lên, vội vàng chắp tay, đa tạ Vương chấp sự chỉ dạy. Tài nguyên cấp hạn chế có rất nhiều. Chính hắn cũng khó mà biết rõ trong những loại tài nguyên đó, thứ nào mới thích hợp với mình nhất. Ngoài nó ra, còn có thú kinh các thú linh trì cùng một vài tài nguyên mà điện chủ Sơn Hỏa Điện nói lúc trước, những thứ này hắn hoàn toàn không biết. Danh sách tài nguyên liệt kê trong Ngọc Giản chỉ là một phần trong đó. Về phần có phải là tốt nhất hay không? Quả thực hẳn phải thỉnh giáo điện chủ Sơn Hỏa Điện. Cáo biệt Vương chấp sự xong, Thẩm Bình thấy sắc trời còn sớm, liền để Vương Vân Vu Yến các nàng trở về Hỏa Linh Điện trước, còn mình trực tiếp đi về phía Sơn Hồng Điện. Đây là nơi ở của điện chủ Sơn Hỏa Điện, có linh mạch cấp 7. Vừa mới đến cửa đại điện, hộ vệ hai bên đã nhiệt tình chào hỏi. Dù sao bây giờ tại Sơn Hỏa Điện, Thẩm Bình chính là thành viên hạch tâm sáng chói nhất, dù người tin tức chậm chạp cũng biết vị thiên tài yêu nghiệt phù đạo Thẩm Bình mới lên này, chớ nói chi là hộ vệ canh trước chỗ ở của điện chủ. Thẩm Phù Sư, vào giờ này, điện chủ đang dạy bảo tĩnh dục phù sư, ngài chờ ở đây một lát, để ta đi bẩm báo. Hộ vệ bên trái cười nói. Thẩm Bình vội vàng chắp tay, vậy làm phiền tiền bối. Thẩm Phù Sư khách khí. Không bao lâu, vị hộ vệ này trở về, Thẩm Phù Sư có thể đi vào điện. Đồng thời điện chủ cũng nói về sau dù có bất kỳ chuyện gì đều có thể trực tiếp cầm lệnh bài thông hành tiến vào điện, không cần bẩm báo. Trong giọng nói của hắn mang theo tia ước ao. Đây chính là vinh dự cực cao, cho dù là vị đệ tử thân truyền kia của điện chủ cũng không có đãi ngộ này. Thẩm Bình nói tiếng cảm ơn. Rất nhanh dậm chân đi vào thiên điện. Vượt qua cửa phòng, hắn liếc mắt liền thấy nam tử gầy gò xếp bằng trên nệm bồ đoàn màu xanh. Còn chưa nói chuyện, tiếng cười của điện chủ Sơn Hỏa Điện vang lên. Thẩm Phù Sư, vị này chính là đệ tử thân truyền của ta, Tĩnh Dục, hắn cũng giống ngươi, đều có thiên phú phù đạo. Tiếng nói vừa dứt, Tĩnh Dục phù sư đứng dậy chuyển mắt qua, chắp tay nói, Tĩnh Dục bái kiến Thẩm đạo hữu. Thần sắc hắn bình tĩnh, cũng không có cảm xúc dư thừa gì. Thẩm Bình không khỏi liếc qua vị thiên tài phù sư Sơn Hỏa Điện không biết đã nghe danh bao nhiêu lần, sau đó cũng chắp tay nói, Thẩm Bình bái kiến Tĩnh Dục đạo hữu. Đồ nhi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Sau khi Tĩnh Dục rời đi, điện chủ Sơn Hỏa Điện liền hỏi thăm ý đồ lần này Thẩm Bình đến, biết được là thỉnh cầu tài nguyên để kết đan, hắn cảm thấy ngoài ý muốn quét mắt qua, sau đó kinh ngạc nói, xem ra Thẩm phù sư phúc duyên thâm hậu, ngươi đã dùng qua lam sắc huyết dịch kỳ thú, nhưng ta xem khí tức huyết dịch kỳ thú trong cơ thể ngươi cực ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ tất cả đều đã hấp thu chuyển hóa thành tu vi, mà có thể lấy tu vi trúc cơ đã đạt trình độ chuyển hóa như vậy, tại chân bảo các ta cũng cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Bình không lên tiếng, nhưng đáy lòng lại có mấy phần khẩn trương. Tuy phẩm chất linh căn cần thần thức thẩm thấu đang điền kinh mạch rõ ràng dò xét mới cảm nhận được, nhưng trước mắt là điện chủ Sơn Hỏa Điện, đại tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ai biết được đối phương có một vài thủ đoạn kỳ lạ có thể nhìn thấu được chính mình hay không. Nếu hắn thăm dò ra phẩm chất linh căn vượt qua hạn mức cao nhất của năm châu bốn biển, lúc đó hắn có suy nghĩ nào khó mà đoán được. Chẳng qua điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không quá đào sâu về phúc duyên này, hắn đứng dậy đi đến trước người Thẩm Bình, ôn hòa cười nói, đối với phần lớn tu sĩ, kết đan là một cánh cửa rất khó vượt qua, nhưng đối với thành viên hạch tâm kỹ nghệ đã từng dùng qua huyết dịch kỳ thú lại dễ như trở bàn tay, dù không có tài nguyên cấp hạn chế phụ trợ, lúc ngươi kết đan cũng sẽ không hề bị bình cảnh ngáng chân. Chỉ là kim đan kỳ dù sao cũng không giống với luyện khí trúc cơ, ở cấp độ này, dù cảnh giới ngang nhau, nhưng thực lực cách biệt giữa hai bên sẽ vô cùng lớn, Thẩm phù sư có biết nguyên nhân vì sao không? Thẩm Bình vội nói, vãn bối từng nghe Bùi chân nhân nói qua, kết đan ngưng tụ kim đan sẽ hiển hóa đan văn, số lượng đan văn càng nhiều, như vậy pháp lực sẽ càng hùng hậu. Điện chủ Sơn Hỏa Điện gật đầu tiếp tục nói, không sai, đan văn kim đan chia làm 3 cấp độ, phần lớn đan văn của tu sĩ kim đan ở năm châu bốn biển đều từ 3 văn trở xuống, đời này không có cơ duyên cực lớn, rất khó ngưng anh thành công. Nhưng nếu linh căn ưu tú cộng thêm có kỳ ngộ, như vậy sẽ ngưng tụ ra kim đan có trên 3 văn, như thành viên cấp điện, hạch tâm kỹ nghệ chân bảo các ta, cùng những đệ tử kim đan xuất chúng của những tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu, hơn 6 thành đều là như vậy. Kim đan có 3 văn trở lên có cơ hội rất lớn để ngưng anh, nhưng tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ. Chỉ có tu sĩ kim đan vượt qua 6 văn mới có khả năng rất lớn ngưng anh thành công, đương nhiên đan văn chỉ là một trong những nhân tố ảnh hưởng ngưng anh, cũng không phải là nhân tố tuyệt đối, như phúc duyên thâm hậu, dù 3 văn cũng có thể bước vào nguyên anh. Nói đến đây, tay áo điện chủ Sơn Hỏa Điện khẽ vung. Pháp lực phun trào bao phủ hai người họ. Hắn nói tiếp, những lời ta nói vừa rồi chỉ là tình huống bình thường, tổng bộ chân bảo các tài nguyên phong phú, các tông môn đứng đầu khác không thể sánh bằng, giống như huyết dịch kỳ thú là thứ động nhất vô nhị tại năm châu bốn biển này, bởi vậy ở tổng bộ, còn có một loại đan văn cao hơn, đó chính là thú văn kim đan. Thẩm Bình nghe xong, nhịn không được suy đoán nói, điện chủ nói là ngưng tụ kim đan hình thái kỳ thú. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cười ha ha một tiếng, có phải thế không? Thú văn kim đan chính là một loại đan văn đẳng cấp cao nhất, lúc nó ngưng tụ, sẽ hiển hóa đồ án kỳ thú ở mặt ngoài kim đan, chỉ cần thành công, như vậy. Từ đây đại đạo rộng mở. Thẩm Bình trừng mắt nhìn, không khỏi hiếu kỳ hỏi, điện chủ, xin hỏi tổng bộ có người ngưng tụ ra thú văn kim đan không? Không có. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lắc đầu. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, hóa ra đây chỉ là bánh ngọt mà thôi, bây giờ không có. Nhưng không có nghĩa về sau không có. Như thiên tài phù đạo giống Thẩm phù sư, chân bảo các trước kia cũng chưa từng xuất hiện, mà tu sĩ chúng ta phải dám nghĩ mới có khả năng đặt chân đến đỉnh phong. Nghe lời dõng dạc này, Thẩm Bình rất muốn trợn trắng mắt. Cái bánh ngọt này trông thì rất thơm, nhưng lại khó ăn. Chân bảo các sừng sững ở năm châu bốn biển bao nhiêu năm tháng còn chưa có người nào thành công, có thể thấy được đây chỉ là một tin đồn. Điện chủ đại nhân, không biết làm sao mới có thể ngưng tụ trên 6 văn kim đan. Hắn cung kính hỏi. Da mặt điện chủ Sơn Hỏa Điện run rẩy, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bình lại lộ ra vẻ hài lòng. Dù hắn ân cần quảng cáo như thế, đối phương vẫn có thể thờ ơ, hiển nhiên không phải là hạng người mơ tưởng xa vời. Đan trùng linh hoa, tinh hoa thạch thú, nguyệt diễn tinh. Tổng cộng 18 loại tài nguyên cấp hạn chế, dùng phương pháp đặc biệt phối chế thành đan phấn. Sau đó lấy nó ngâm tắm để rèn luyện pháp lực trúc cơ trong cơ thể, cho đến khi pháp lực hoàn toàn tràn đầy, lại tiến vào thú linh trì kết đan, như vậy thấp nhất cũng được bản đan văn kim đan. Những tài nguyên này vô cùng trân quý, trong tổng bộ chỉ có hạch tâm giáp đẳng mới gom đủ, Thẩm phù sư thì khác, phía tổng độ lúc trước đã gọi đến, cung cấp không giới hạn tài nguyên cấp hạn chế cho ngươi, mà cơ hội tiến vào thú linh trì, ngươi cũng có thể thu hoạch thêm. Bởi vậy Thẩm phù sư không nên ngưng tụ 7 văn, mà là 8 văn, thậm chí là 9 văn. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Danh sách tài nguyên mà hắn đưa cho Vương chấp sự chỉ có 3 loại nằm trong 18 loại mà điện chủ nói, hiện tại xem ra đề nghị của Vương chấp sự quả thực vô cùng hữu dụng. Sau đó ta sẽ thỉnh cầu với chủ điện. Chẳng qua những tài nguyên cấp hạn chế này muốn luyện thành đan phấn sẽ hơi tốn sức, căn cứ tình huống trước kia, thẩm phù sư đại khái phải đợi hơn nửa năm nữa. Còn có thỉnh cầu thú linh trì, cũng cần thời gian, cho nên thẩm phù sư sau khi trở về phải kiên nhẫn chờ đợi. Thanh âm điện chủ Sơn Hỏa Điện tiếp tục vang lên. Thẩm Bình gật đầu nói, vâng, điện chủ. Trước khi rời đi, điện chủ Sơn Hỏa Điện hỏi một vài tình huống tu luyện thuật pháp Quy Linh Quyết. Thẩm Bình chỉ nói có chút tiến triển. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không tiếp tục hỏi nữa. Khi Thẩm Bình quay người rời khỏi cửa sảnh điện, hắn trù trừ một chút vẫn quay người, cung kính hỏi, điện chủ đại nhân, vãn bối vẫn luôn có nghi hoặc tồn tại ở trong lòng. Cứ nói đừng ngại. Kỳ thú chân bảo cát đến cùng là cái gì? Quái vật khổng lồ mà hắn gặp được trong thức hải, bản mệnh thần phù cùng bản mệnh thần khôi rõ ràng còn ngưng tụ ra hình dáng của kỳ thú, nhưng loại hình dáng này, Thẩm Bình hoàn toàn không hề nhìn thấy trong ngọc giản về chủng loại yêu thú năm châu bốn biển. Mà những quái thạch lởm chởm, yêu thú đầm lầy, quái xà trong không gian khảo hạch, bao gồm cả sơn quái gặp ở cố thổ trạch quốc của Lạc Thanh đều chưa từng nghe thấy. Dù trong bảo khố của chân bảo các cũng không có ghi chép. Cái này cũng thôi đi. Quan trọng nhất chính là kỳ thú phát triển ra các loại kinh thư. Ở tổng bộ chân bảo các, khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ dị, hoàn toàn không hề giống cách tu hành của các gia tộc tông môn đứng đầu năm châu bốn biển tủy bọn họ lấy bồi dưỡng thiên tài tu tiên bách nghệ làm chủ, nhưng phương thức bồi dưỡng lại hoàn toàn không giống với những tông môn khác, ví dụ như phù chú, khôi lỗi, đan dược, trận pháp. Bình thường, ở chân bảo các đều không hề quan trọng nữa. Trừ những thứ này, thứ Thẩm Bình cảm thấy hoang mang chính là bảo khố chân bảo các và tài nguyên cấp hạn chế. Bên trong có không ít vật phẩm hiếm thấy mà các tông môn đứng đầu khác không có. Pháp bảo thì cũng thôi đi. Ngay cả bảo vật cực kỳ hiếm thấy như thông linh cổ bảo cũng có thể trực tiếp dùng điểm cống hiến để đổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chân bảo các vượt qua các thế lực đứng đầu năm châu bốn biển, gần như mỗi một khu vực vắng vẻ nào cũng đều có phân bộ, nhưng không thể nào màu mỡ dồi dào như vậy được. Mà với đủ loại khác biệt này, về gốc rễ của chân bảo các, chính là kỳ thú. Trong sảnh điện lập tức trở nên yên lặng. Sau mấy lần hô hấp, thanh âm hơi thổn thức của điện chủ Sơn Hỏa Điện quanh quẩn, kỳ thú là cái gì, ta cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua kỳ thú chân chính. Nó là một loại yêu thú vượt qua nhận thức của chúng ta, hoặc là nói sinh mạng thể, thẩm phù sư, ta cũng đã từng nghi hoặc giống ngươi, nhưng tiếc rằng toàn bộ tổng bộ chân bảo các đều không có người nào biết, ngay cả chủ điện đại nhân cũng không rõ. Thẩm Bình ngây người. Hắn không ngờ ngay cả cường giả hóa thần hậu kỳ như điện chủ Sơn Hỏa Điện cũng không biết, mà cả cấp chủ điện cường đại hơn cũng không biết. Muốn biết, vậy thì trở thành người thừa kế thú kinh đi. Thẳng đến khi Thẩm Bình đi ra khỏi Sơn Hỏa Điện, bên tai vẫn quanh quẩn thanh âm nhẹ nhàng sâu kín của điện chủ Sơn Hỏa Điện. Trong lòng của hắn đã hiểu. Tại chân bảo các, sợ rằng chỉ có tổng điện chủ mới biết. Đảo mắt lại nửa tháng trôi qua, tính theo dòng thời gian của Ngụy Quốc, lúc này Trung Thánh Châu đã là tháng 10. Nhưng khí hậu nơi này vẫn ấm áp như xuân, cảnh sắc động lòng người, dãy núi Linh Phong một mảnh xanh biếc. Dường như bốn mùa đều không ảnh hưởng đến nơi này. Đan Hải Điện, tại tiểu viện độc lập, Khúc Uyển nhíu chặt mi thanh tú đứng ở trong tĩnh thất. Thánh nữ, giao lưu giữa các điện khác đều đã chuẩn bị kết thúc, nhưng Sơn Hỏa Điện cùng Đan Hải Điện lại chậm chạp không có thông báo. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyệt Liên thánh nữ dùng khăn che đi dung nhan trắng nõn, giọng của nàng trong trẻo như sen, kiên nhẫn một chút, chỉ cần chúng ta còn ở chân bảo cát liền có cơ hội, hai điện sở dĩ trì hoãn, chắc chắn là do có chuyện quan trọng, chúng ta không cần nghe ngóng, chỉ cần ở đây tĩnh tu là được. Còn chưa nói xong, lông mày nàng hơi nhăn lại, lấy ra ngọc bài. Thần thức thẩm thấu vào trong, thần sắc đột biến. Thánh nữ, đã xảy ra chuyện gì? Khúc Uyển vội vàng hỏi. Nguyệt Liên thánh nữ từ từ đứng dậy, nửa chén trà nhỏ trước. Xuân Mãn Uyển đột nhiên tập kích hai tòa khoáng mạch cấp 6 cỡ lớn của Thái Diễn Tông. Cái gì? Chuyện này. Sao Xuân Mãn Uyển lại dám? Khuôn mặt Khúc Uyển tràn ngập không tin. Tại Trung Thánh Châu, Xuân Mãn Uyển mặc dù trải rộng năm châu bốn biển như chân bão cát, nhưng bàn về nội tình, Xuân Mãn Uyển còn lâu mới bằng các thế lực đứng đầu khác. Bọn chúng chỉ biết làm những chuyện dơ bẩn, cũng dám chủ động tập kích Thái Diễn Tông. Nguyệt Liên Thánh Nữ lắc đầu, hai tòa khoáng mạch cỡ lớn của Thái Diễn Tông đã mất, chứng minh Xuân Mãn Uyển không đơn giản. Trước khi đến giao lưu, tông chủ từng nói với ta, toàn bộ năm châu bốn biển này, Xuân Mãn Uyển và Chân Bảo Các là hai thế lực tồn tại lâu đời nhất, nguyên nhân cũng bởi vì như thế, bọn họ gần như có mặt ở mỗi một khu vực năm châu bốn biển. Còn rất nhiều tông môn như Nguyệt Liên Thánh Tông ta cùng Thái Diễn Tông chỉ có thể ảnh hưởng đến khu vực động bộ mà thôi, nếu tiếp tục mở rộng rất khó để quản lý. Hiện tại xem ra, điều tông chủ lo lắng đã đúng. Nói xong, nàng một lần nữa xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, dặn dò, Khúc trưởng lão, mặc kệ Trung Thánh Châu xảy ra chuyện gì đều không liên quan gì đến chúng ta, đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Những năm này Nguyệt Liên Thánh Tông chúng ta phái bao nhiêu đệ tử kỹ nghệ thâm nhập vào Chân Bảo Các, nhưng hoàn toàn không thể thực sự chạm vào gốc rễ của Chân Bảo Các. Lần này người thừa kế thú kinh xuất hiện, Nguyệt Liên Thánh Tông ta tuyệt đối không thể mất đi cơ hội tốt. Vâng, Thánh Nữ. Hỏa Linh Điện. Trong phòng ngủ, dưới đèn thủy tinh sáng tỏ, Thẩm Bình đứng trước bàn ngọc vẽ một bức họa động lòng người, dù hắn dùng bút vẽ đặc biệt từ Nam Hải, không ngừng vẽ ra đường nét miệng hổ yếu ớt cùng tiếng chào thét của nó giữa đêm trăng. Nhưng màu mực của bút vẽ này quá nhiều, đến mức miệng hổ yếu ớt sau khi mở rộng cũng dần dần tràn ra, tí tách dọc theo bức tranh nhỏ xuống mặt đất. Cho đến khi trong phòng tràn ngập hương mực kỳ lạ, bức họa gào thét đó mới thành hình. Một lát sau, thân ảnh được tầng khinh giáp bao trùm đường cong tròn trịa ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hai gò má của Bùi Hỏa Vũ vẫn còn động lại dư vị hồng nhuận, nàng thưởng thức linh trà, liếc qua Thẩm Bình đang đi tới, nhịn không được nói, Thẩm đạo hữu, không nên quá trầm mê, tu hành mới quan trọng nhất, nếu không phải vì lo lắng ngươi tu hành áp lực, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi. Thẩm Bình cười nắm lấy eo nhỏ khinh giáp, Bùi chân nhân sao không nói tiếp nữa. Bùi Hỏa Vũ âm thầm liếc mắt. Trải qua nửa tháng này ngày đêm cá nước, khi đối mặt với mấy câu nói của Thẩm Bình, nàng đã có sức chống cự, lập tức nói sang chuyện khác, Thẩm đạo hữu, từ khi ngươi tu Quy Linh Quyết đến nay đã hơn một tháng, nếu có chỗ nào không thông, phải lập tức báo cho ta biết. Nói đến đây, gương mặt hiên ngang của nàng trở nên nghiêm túc hẳn lên, khi ngươi lĩnh hội quyển phù thú kinh thứ hai, thứ ba đều không tốn quá lâu, nhưng ở quyển thứ tư này cũng đã một tháng, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, sợ sẽ xuất hiện tâm ma. Lòng bàn tay khoan hậu của Thẩm Bình dọc theo đường lớn tiến lên, khi cảm nhận được cản trở, hắn không khỏi cười nói, Bùi chân nhân yên tâm, tại hạ đã lĩnh ngộ được vài phần Quy Linh Quyết rồi. Bùi Hỏa Vũ nhíu mày, khí tức pháp lực của ngươi hoàn toàn không chút thay đổi nào, sao lĩnh ngộ được vài phần chứ? Nếu có thì sao? Để chân nhân kiểm tra nhé. Đang nói chuyện, mắt Thẩm Bình nhìn như đang nhìn Bùi Hỏa Vũ, kỳ thực hắn đang lẳng lặng mở ra giao diện ảo. Trải qua những ngày này không ngừng cá nước, thiên phú thuật pháp của hắn tăng trưởng rõ rệt, đã tới gần đột phá. Mà Quy Linh Quyết chỉ là một môn công pháp trúc cơ tương đối đơn giản, dù thuật pháp không có thiên phú, dựa vào lượng lớn thời gian tích lũy cũng có thể tu tập thành công, bởi vậy hắn tin tưởng chỉ cần thiên phú thuật pháp đột phá lột xác, như vậy rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ra được ý sắc bén bên trong môn thuật pháp này. Dù sao, những ngày qua hắn dựa vào thiên phú không ngừng tăng lên, quá trình tu tập thuật pháp càng thêm không chút phí sức. Con mắt Bùi Hỏa Vũ hơi sáng lên. Nàng tự nhận mình vẫn khá hiểu tính cách của Thẩm Bình, đối phương đã nói ra lời này, vậy tất nhiên đã có tự tin. Nếu trong vòng 10 ngày Thẩm đạo hữu tu luyện có thành tựu, vậy thân xác túi da ngũ cốc luân hồi chỗ nào cũng có thể. Vừa mới dứt lời, đạo cơ đột nhiên chấn động. Rất nhanh, trong phòng ngủ lần nữa truyền tiếng hát êm tai. Đầu giờ Mão. Trong phòng thuật pháp, Thẩm Bình nhìn cột thuật pháp hiện ra chữ có thể đột phá, trong lòng mặc niệm, đột phá. Quanh, khung bình thường thuộc về Bùi Hỏa Vũ hơi rung. Thuật pháp lập tức lột xác tăng lên. Gần như trong nháy mắt, Thẩm Bình cảm giác thức hải của mình có một loại biến hóa rất kỳ diệu, những vấn đề khi tu hành thuật pháp cấp thấp trước kia lúc này chợt cảm thấy đơn giản, giống như lập tức đã có thể nắm giữ chúng. Ví dụ như hỏa diễm thuật. Đây là thuật pháp mà tu sĩ tầng dưới chót nào cũng nắm giữ, tu tập cũng cực kỳ dễ dàng, chỉ cần thu phát thoải mái, cộng thêm thời gian luyện tập lâu dài là được, mà muốn hiểu thấu được nó phải hiểu được bí quyết trong đó, lúc đó chỉ cần lượng nhỏ linh lực là có thể thôi động ra hỏa diễm thuật. Trước kia hắn tốn không ít thời gian tu tập, nhưng chỉ được coi là tinh thông. Nhưng giờ khắc này, hắn phản phất như thông suốt duỗi ra đầu ngón tay, theo một tia pháp lực quanh quẩn, hỏa diễm thuật cực nóng mãnh liệt mà ra, đánh vào vật liệu đặc thù trên vách tường. Nhìn uy lực của nó hoàn toàn không hề thấp hơn thuật pháp nhất giai thượng phẩm. Điều này khiến đáy mắt Thẩm Bình không khỏi lóe ra hưng phấn. Thuật pháp chính là nhược điểm tu hành yếu kém nhất của hắn, lúc này rốt cục cũng được bù đắp. Dù Thẩm Bình không muốn trở thành chiến tu tinh thông thuật pháp giống Bùi Hỏa Vũ, nhưng chỉ cần có được thiên phú thuật pháp, vậy về sau lĩnh ngộ nghiên cứu thú kinh sẽ không xuất hiện tình huống không trôi chảy giống quyển đề trảo cùng tiên vĩ nữa. Hô! Hút! Làm mấy lần hít sâu. Hắn bắt đầu thi triển thuật pháp sắc bén Quy Linh Quyết. Rầm rầm rầm, từng trận pháp lực không ngừng oanh kích. Âm thanh trầm thấp liên tiếp vang lên trong phòng thuật pháp. Liên tục như vậy 5 ngày. Cổ ý cảnh sắc bén hắn khó mà lĩnh ngộ cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ. Sưu. Ngay khi nắm giữ, Thẩm Bình trực tiếp vọt đến phù thất, sau đó lấy ra lá phù đặc thù, bày trên bàn, nhấc lên phù bút bắt đầu phát họa tiên vĩ phù đồ quyển thứ tư. Khi vẽ được 1/3, trong đầu vô thức hiện lên cảnh đuôi roi sắc bén tập quét hư không, đuôi roi phù kinh kỳ thú trong đáy mắt tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động, từng tầng hoa văn lân giáp tươi sống sinh động như vật thật. Xuy. Phù bút tiếp tục phát họa. Mà lần này lại hoàn toàn không hề có cảm giác bực bội không trôi chảy kia. Cuối cùng Thẩm Bình một mạch đã phát họa hoàn thành toàn bộ đuôi roi phù kinh kỳ thú. Ông, ngay khi tiên vĩ phù đồ quyển thứ tư thành hình. Từng trận chấn động kỳ lạ trên tấm phù bột phát ra, đuôi roi sống động như thật mang theo cổ hủy diệt sắc bén không thể địch nổi, khiến không gian trong phù thất rung rẩy một chút. Chấn, thấy vậy. Thẩm Bình vội vàng dùng các thủ đoạn chấn văn, thậm chí còn câu thông bản mệnh thần phù, lập tức trấn áp lại uy lực của tấm phù đồ này. Hắn biết loại phù thú đồ này bởi vì phát họa hoa văn lân giáp kỳ thú mà bộc phát ra uy lực vượt xa tưởng tượng, mạnh hơn rất nhiều so với phù chú cấp 4 bình thường, chẳng qua uy lực tuy mạnh, nhưng lại rất khó khống chế. Cho dù là những cường giả nguyên anh hóa thần sau khi phát họa đều phải dùng thủ đoạn khác giống như Ngô Chương Quân sử dụng trận pháp đặc biệt ở thiên điện, nếu không trong thời gian ngắn sẽ phóng thích uy lực. Dù sao đây cũng là quyển phù thú đồ thứ tư, uy lực không phải ba quyển trước có thể so sánh. Cho nên Thẩm Bình không còn dám cho nó tự bộc phát trong phòng giống như trước đây, mà là ném nó vào phòng thuật pháp, lấy năng lực phòng ngự của phòng thuật pháp là có thể ngăn cản được. Quanh, theo bộc phát, từng trận khí tức cuồng bạo chấn động mà ra. Tất cả nhóm thê thiếp đạo lữ đều cảm ứng được. Lần lượt lóe ra tỉnh thất cùng sương phòng. Mà Bùi Hỏa Vũ cảm ứng được cổ khí tức kỳ lạ này, khuôn mặt hiên ngang tràn đầy vui sướng, nàng không nhịn được chắp tay, chúc mừng Thẩm đạo hữu thành công chế tác phát họa ra quyển phù thú đồ thứ tư. Chúc mừng phu quân. Vu Yến Vương Vân cùng chúng nữ liên tiếp chúc mừng. Thẩm Bình cười nói, một quyển này tốn không ít thời gian, bây giờ cuối cùng có chút lĩnh ngộ, quả thực rất đáng mừng. Nói xong, ánh mắt của hắn quét về phía thê thiếp đạo lữ, cuối cùng rơi vào đường cong khinh giáp của Bùi Hỏa Vũ. Nhóm thê thiếp thấy vậy, liền biết phu quân muốn làm gì. Các nàng cười nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian cho Bùi chân nhân. Mà cùng lúc đó, điện chủ Sơn Hỏa Điện, điện chủ Đan Hải Điện, Ngô chân quân, Vân Nhai chân quân, Lý Dần đều biết tin tức Thẩm Bình thành công lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng quyển thứ tư. Ha ha, Thẩm phù sư dù hơi chậm trễ chút thời gian, nhưng cuối cùng không biến cố bất ngờ gì xảy ra. Ta biết ngay mà, chỉ một vài thuật pháp, làm sao có thể làm khó được Thẩm phù sư. Cuối cùng có thể thở phào rồi, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ý cảnh thuật pháp, như vậy hình thái cuối cùng của bì thú, cốt thú không còn là vấn đề. Không ít cường giả chú ý tới Thẩm Bình cũng biết tin. Ngay cả Nguyệt Linh điện chủ nghe nói đều lộ ra vẻ mỉm cười, dù sao bất kể thế nào, Thẩm Bình đã là người của Nguyệt Linh chủ điện, huống chi, tổng điện chủ bên kia coi trọng rõ như ban ngày, Nguyệt Linh điện chủ cũng không muốn một vị thiên tài yêu nghiệt như vậy bị vây ở thuật pháp. Truyền tin xuống. Giao lưu giữa Sơn Hỏa Điện ta cùng Nguyệt Liên Thánh Tông tiếp tục tiến hành. Đan Hải Điện ta. Hai điện sở dĩ tạm hoãn giao lưu, chủ yếu là bọn hắn muốn để Thẩm Bình nhìn giao lưu, bởi vì trong đó dính đến phù đạo, đan đạo, khôi lỗi các loại kỹ nghệ, đây là cơ hội rất tốt đối với Thẩm Bình. Đêm khuya, làn da trắng nõn hồng hào của Bùi Hỏa Vũ dần dần biến mất, nửa người nàng dựa vào trên bờ vai của Thẩm Bình, nói khẽ, Thẩm đạo hữu, thân thể túi da của ta trong mắt ngươi đã không còn bí mật gì, mà bây giờ ngươi tu hành quyển thứ tư đã có thành tựu, về sau ta có thể chuyên tâm. Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Bình đã cúi đầu hôn cánh môi hồng nhuận kia. Một lát sau, hắn buông ra bờ môi, lòng bàn tay khoan hậu đặt ở bên lề nước lê, dịu dàng nói, Bùi chân nhân, tâm của ngươi còn có rất nhiều bí mật, cũng khiến người ta trầm mê giống như thân xác túi da vậy, ta biết ngươi truy cầu con đường trường sinh, nhưng ta hy vọng ở trên con đường này, có ta làm bạn bên cạnh ngươi. Bùi Hỏa Vũ không lên tiếng. Tuy khi cá nước cùng Thẩm Bình xuất hiện phản ứng bản năng, đồng thời tấm lòng kia cũng không còn thuần túy như xưa, nhưng đại đạo chi tâm của nàng vẫn kiên định như cũ, rất khó từ bỏ vì những chuyện khác, chớ nói chi là bị giới hạn trói buộc bởi đạo lữ. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Bình thầm than. Hắn biết muốn để Bùi Hỏa Vũ có tình cảm cực nóng như Vương Vân Vũ Yến là chuyện không thực tế, vị thành viên hạch tâm Sơn Hỏa Điện này có con đường của bản thân. Đi đến được tình trạng này đã là cực hạn của nàng. Chẳng qua Thẩm Bình cũng không cảm thấy quá thất vọng, bởi vì hắn tin trái tim băng giá cũng có ngày sẽ tan chảy. Không tiếp tục vấn đề này nữa, hắn lần nữa cúi lưng ghìm ngựa. Trong chơi bên trong miệng hổ yếu ớt ống ánh nước. Giờ thìn qua đi. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn bắt đầu đã tọa tu hành ngày hôm nay, theo công pháp Càn Nguyên Kinh vận chuyển. Linh khí mờ mịt trong linh mạch cấp 7 chớp mắt đã được điên cuồng hấp thu, hội tụ thành linh vụ nồng đập. Tu hành ngắn ngủi một canh giờ. Pháp lực trúc cơ viên mãn hùng hậu trong đan điền của hắn liền có chút biến hóa, nếu đổi lại là tu sĩ khác, đang rèn luyện mà muốn xuất hiện biến hóa thường cần mấy tháng, mà dựa theo tình huống của Thẩm Bình, hắn chỉ cần 3-4 tháng là có thể rèn luyện thành công, sau đó kết đan. Chỉ có điều sau khi biết được cấp độ đan văn, hắn đương nhiên muốn ngưng tụ kim đan tốt hơn. Kết thúc đã tọa, Thẩm Bình bước vào phù thất, tiếp tục chế tác phát họa quyển phù thú đồ thứ tư. Hôm qua dù thành công, nhưng chỉ vẽ ra đường nét đuôi roi cơ bản của phù kinh kỳ thú, còn kém xa thần thái hoàng mỹ chỉnh thể. Đương nhiên chỉ cần có thể vượt qua cánh cửa khó khăn phía trước, chuyện vẽ ra thần thái đối với Thẩm Bình mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Đầu giờ mùi, Thẩm Bình đi vào Đan Hải Điện. Dọc theo hành lang dài ước chừng một chén trà nhỏ, hắn đi theo Ngu Chân Quân đến thiên điện để tu hành, lần này lĩnh hội quyển thứ tư quả thực chậm trễ không ít thời gian, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian Ngu Chân Quân chỉ điểm quyển thứ ba cùng quyển thứ tư. Đương nhiên, bình thường một vị thiên tài kỹ nghệ phù đạo chân bảo các muốn phát họa ra tiên vĩ phù thú đồ phổ thông cũng phải tốn mấy năm, đây là phù sư giống tỉnh dục, nếu là hạch tâm ất, bính, đinh cần hơn một giáp. Mà Ngu Chân Quân không chỉ đơn giản là phát họa hình thái cuối cùng, nói ra mấu chốt trong việc lĩnh ngộ là xong, mà hắn còn nghiêm túc giảng giải các linh văn diễn sinh trong kinh thư làm sao để tổ hợp, còn cả làm cách nào để nắm chắc linh văn biến hóa vân vân. Trong đó rất phức tạp. Chỉ có điều phù đạo của Thẩm Bình quá mức yêu nghiệt, ngay cả linh văn diễn sinh cũng tự sáng tạo, vì vậy khiến Ngu Chân Quân căn bản không dám chỉ điểm quá nhiều, sợ bởi vì chỉ điểm mà làm ảnh hưởng đến Thẩm Bình. Cho nên tác dụng thật sự của Ngu Chân Quân chỉ là để dẫn đường. Vừa vượt qua cửa điện, Thẩm Bình liền sửng sốt. Ngày xưa đại sảnh chỉ có Ngô Thanh Lăng, nhưng hôm nay lại có thêm không ít tu sĩ, trong đó phần lớn đều là nữ tu yểu điệu dùng lụa mỏng che mặt. Thẩm phù sư, buổi giao lưu của Đan Hải Điện ta và đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông sẽ tổ chức ở thiên điện này, như thế cũng tiện cho Thẩm phù sư quan sát, chẳng qua nếu ngươi không hứng thú với những chuyện này, có thể đến tỉnh thất. Ngu Chân Quân thân mang trường bào một mặt cười đi tới. Mặt mũi Thẩm Bình tràn đầy nghi hoặc. Đan Hải Điện nhiều thiên điện như vậy, vì sao lại chọn chỗ hắn tu hành? Mà tiếng truyền âm của Ngu Chân Quân vang lên bên cạnh, Thẩm phù sư, đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông ai cũng có dung mạo bất phàm, tư thái nhanh nhẹn xinh xắn đáng yêu, tại Trung Thánh Châu, không ít tu sĩ đều lấy mục tiêu có được một vị đạo lữ Nguyệt Liên Thánh Tông, những đệ tử đến giao lưu trước mắt dung mạo trời sinh càng ưu tú xuất chúng, Thẩm phù sư nếu coi trọng một vị nào trong đó, có thể tiến một bước giao lưu. Nghe nói như thế, Thẩm Bình xem như kịp phản ứng, hóa ra đây không phải giao lưu, mà là Đan Hải Điện đang tìm cho mình đạo lữ phù hợp. Khóe miệng của hắn không khỏi run rẩy một chút. Nếu thật sự tìm một vị giao lưu sâu sắc, vậy thanh danh Đào Hoa Phong Lưu của hắn tuyệt đối sẽ giống như Thiên Phú Phù Đạo, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Chân Bảo Các, thậm chí là Trung Thánh Châu. Bởi vậy dù nội tâm cực kỳ muốn, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng khi vừa mới chuẩn bị mở miệng nhã nhặn từ chối, bên trong nhóm đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông đã vang lên một thanh âm, các hạ chính là Thẩm Phù Sư sao? Khi tiếng nói vừa dứt, rất nhanh có một vị nữ tu đi ra, lụa mỏng che mặt nhẹ tung bay theo từng bước chân, dung nhan đoan trang kiều mị như ẩn như hiện, mà đôi mắt nàng còn phản phất như mang theo một lực hấp dẫn nào đó, khiến người vừa nhìn, đáy lòng cũng sẽ tuôn ra xúc động nguyên thủy nhất. Trong ngọc giảng kinh nghiệm cửa vào mà Thẩm Bình đọc, đây rõ ràng là mỹ quốc trời sinh mà thành, nếu có thể cá nước cùng với nữ tu như vậy, rất dễ dàng đạt được cảnh giới song tu thứ hai, đồng thời còn có khả năng tiến vào thứ ba. Có thể nói, nữ tu mỹ cốt như vậy, mỗi một tấc da thịt của nàng đều có thể xúc động đến ngọn lửa sâu nhất trong lòng hắn, cho dù là người bình thường có thể duy trì trạng thái tốt nhất, liên tục lâu dài. Thê thiếp đạo lữ, Thẩm Bình không thiếu. Nhưng đến nay còn chưa gặp được nữ tu như vậy, dù là Vương Vân, Vu Yến, hay Một Cấm, Thu Doanh, các nàng lúc cá ngước đều rất bình thường. Tiền bối, tại hạ chính là Hạnh Tâm Sơn Hỏa Điện Chân Bảo Các mới lên cấp, Thẩm Bình. Ngay khi thầm nghĩ không hổ là Nguyệt Liên Thánh Tông, Thẩm Bình không mình hành lễ. Mà Khúc Uyển nhìn thân ảnh khoan hậu trước mắt, trong lòng hưng phấn mừng rỡ, dù thế nào nàng cũng không ngờ mới giao lưu với Đan Hải Điện lần đầu tiên, vậy mà có thể gặp được Thẩm Bình, lúc trước các nàng còn đang lập kế hoạch làm sao có thể nhanh chóng tiếp xúc với vị thiên tài phù đạo này. Bây giờ cơ hội cứ như vậy mà đến. Thiên phú phù đạo của Thẩm Phù Sư hiếm thấy trên đời, ngay cả Nguyệt Liên Thánh Tông ta cũng có nghe thấy, lần này gặp mặt, quả nhiên hạt giữa bầy gà. Nếu những đệ tử ngu dốt này của ta có thể luận bàn giao lưu kỹ nghệ với Thẩm Phù Sư, đó chính là may mắn nhất đời này của bọn họ, vì thế, ta tin tưởng các nàng cam nguyện trả giá tất cả. Ngu Chân Quân đứng ở bên cạnh đương nhiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, chỉ là hắn không thèm để ý, không những thế còn ung dung nhìn qua Thẩm Bình. Tiền bối quá khen. Vãn bối cũng không quá am hiểu về đan đạo. Thẩm Bình chắp tay nói. Khúc Uyển tiến lên mấy bước, mùi thơm quanh quẩn đập vào mặt, nói, những đệ tử này của ta, cũng có thành tựu về các kỹ nghệ khác, phù đạo, khôi lỗi, trận pháp đều có thể giao lưu. Cái này. Thẩm Bình ra vẻ chần chờ. Lúc này Ngu Chân Quân nói ra, Thẩm Phù Sư, tại đây không giới hạn mỗi đan đạo, nếu ngươi muốn giao lưu kỹ nghệ khác, có thể chọn một vị đến tỉnh thất bên hông. Thấy Ngu Chân Quân cũng đã nói như vậy, Thẩm Bình dứt khoát nghiêm mặt nói, tại hạ cũng rất có hứng thú với khôi lỗi kỹ nghệ. Trong lòng Khúc Uyển vui mừng, nàng quả thực không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Thế là nghiêng người nhìn về phía một người trong đám đệ tử, nói khẽ, Ánh Nguyệt, ngươi nghiên cứu khôi lỗi kỹ nghệ không ít thời gian, lần này sẽ do ngươi tiến hành luận bàn giao lưu với Thẩm Phù Sư. Vâng, sư tôn. Ánh Nguyệt chậm chậm đi đến trước người Thẩm Bình, Thẩm Phù Sư, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thẩm Bình vội nói, tiền bối nói đùa, là vãn bối thỉnh giáo ngài mới đúng. Hai người hàn huyên vài câu, rồi trước sau cùng đi tới tĩnh thất bên cạnh sảnh. Thẩm Phù Sư. Trong tĩnh thất bố trí trận pháp cường đại, chỉ cần có chấn động vượt qua trúc cơ hậu kỳ, trận pháp sẽ khởi động trói buộc tu sĩ sử dụng pháp lực. Đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông am hiểu mị hoặc, trong trận pháp cũng có cách đối phó, cho nên ngươi không cần lo lắng, cứ thoải mái giao lưu là được. Lúc đi đến cửa tĩnh thất, bên tai Thẩm Bình truyền đến giọng nói của Ngu Chân Quân. Điểm này hắn cũng biết, cho nên hắn mới dám đáp ứng giao lưu. Vừa bước vào tĩnh thất, trong hơi thở Thẩm Bình liền ngửi được một cổ kỳ hương rất nhạt. Thân là người cũng có khá kinh nghiệm về điều chế hương, những năm này lúc rảnh rỗi làm bạn với thê thiếp, hắn cũng nghiên cứu không ít hoa cỏ kỳ hương có thể gia tăng hiệu quả khi cá nước. Bởi vậy khi mới thoáng ngửi qua, hắn liền biết mùi thơm này không phải đến từ túi thơm hay do ngâm tắm mà thành, dường như là mùi thơm được tỏa ra từ thân thể. Cũng chính là vì mùi thơm cơ thể, mới khiến sâu trong đáy mắt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mùi thơm cơ thể. Dù là kiếp trước hay kiếp này, tại năm châu bốn biển tu tiên giới đều vô cùng hiếm thấy, loại nữ tu có thể tự tản ra mùi thơm, phần lớn đều có được thể chất đặc biệt. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi sinh ra tia hứng thú. Mục đích lúc đầu của hắn chỉ là muốn thăm dò có thể lấy được nội dung phía sau kinh nghiệm cửa vào từ trên người đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông hay không, kết quả thế mà đụng được nữ tu có mùi thơm cơ thể hiếm thấy. Ánh Nguyệt tiền bối. Thẩm phù sư không cần xa lạ như thế, cứ kêu Ánh đạo hữu được rồi. Vừa mở miệng, Ánh Nguyệt phía trước đã cắt ngang lời, đồng thời lụa mỏng che lấp dung nhan xinh đẹp lặng yên trượt xuống. Trong chốc lát, toàn bộ tĩnh thất phản phất như có năm màu sắc sặc sỡ, thời gian cũng như đông lại. Ánh mắt Thẩm Bình ngẩn ngơ. Lời muốn nói bị nuốt trở về. Ngơ ngác nhìn dung nhan khoa trương khiến người ta phải tim đập thình thịch. Tại tu hành giới này, dù hắn đã từng gặp một vài nữ tu phiêu nhiên như tiên, dung mạo tuyệt diễm, chưa nói những ai khác, chỉ riêng Doãn Hồng Liên ở bên cạnh hắn cũng thuộc dạng có thể kích phát xúc động nguyên thủy nhất trong đáy lòng. Nhưng đối mặt với nữ tu này, nếu trong tình huống không có bất kỳ khả năng trao đổi nào, hắn cũng chỉ thưởng thức mà thôi. Nhưng vị trước mắt, Thẩm Bình mới nhìn thôi đã muốn chiếm nàng thành của riêng mình, sau đó kim ốc tàn kiều. Loại cảm xúc mãnh liệt đó, từ khi hắn tu hành đến nay đều chưa từng sinh ra. Trước kia nếu có người nói đến chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Bao gồm cả trước khi gặp vị Ánh Nguyệt này. Thẩm Bình căn bản không tin dung mạo một người có thể xưng khuynh thành. Dù sao nữ tu dù xinh đẹp, trong mắt một người không phải yêu khuôn mặt như hắn, thứ hấp dẫn người ta nhất chính là phong cảnh sơn thủy. Chỉ có điều giờ khắc này, hắn có nhận thức mới. Ánh tiền bối dung mạo tuyệt diễm, tại hạ nhất thời khó mà tự điều khiển, mong thứ lỗi. Thẩm Bình chỉ ngốc một chút liền ngăn chặn nội tâm xúc động, sắc mặt rất nhanh đã khôi phục như thường. Kỳ thật nếu không phải lần đầu đụng phải nữ tu kinh diễm, hắn cũng sẽ không phản ứng như vậy. Mà Ánh Nguyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng là thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông, chưa nói thiên tài những tông môn khác ở Trung Thánh Châu, ngay cả chân truyền Thánh Tông am hiểu nam nữ song tu, khi nhìn thấy dung mạo chân thực của nàng đều ít nhiều sẽ có chút phản ứng, không ngờ Thẩm phù sư đào hoa trong truyền thuyết lại có định lực như vậy. Khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp tục thế nào. Ánh tiền bối dung mạo bất phàm, tại Nguyệt Liên Thánh Tông chắc cũng không phải đệ tử tầm thường nhỉ. Thấy Ánh Nguyệt không lên tiếng, Thẩm Bình thăm dò hỏi. Mặc dù hắn không biết quá nhiều về Nguyệt Liên Thánh Tông, nhưng với dung mạo này ở trong tông môn chủ tu đạo âm dương, nếu như địa vị không cao, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành lô đỉnh của một vị tu sĩ cường đại nào đó. Thẩm phù sư trời sinh thông minh. Ta quả thực không phải là đệ tử bình thường. Nói xong, dung nhan tuyệt mỹ của Ánh Nguyệt lộ ra vẻ trịnh trọng, tay áo dài của nàng khẽ huy động làm ra động tác chấp tay lễ, thản nhiên nói, Thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông, Ánh Nguyệt, bái kiến Thẩm phù sư. Nguyệt Liên Thánh nữ, Thẩm Bình kinh ngạc không thôi, ánh mắt một lần nữa nghiêm túc đánh giá Ánh Nguyệt trước mắt. Tại Nguyệt Liên Thánh Tông, Thánh nữ địa vị cao thượng, thân phận gần như không thua gì hóa thần trưởng lão, đặt ở chân bảo cát, tương đương với hạch tâm chân truyền cấp chủ điện. Một vị đệ tử như vậy lại trà trộn trong đội ngũ tu sĩ giao lưu với Đan Hải Điện, đồng thời còn xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ mới mở lời thăm dò một chút đã trực tiếp bại lộ thân phận. Dù nghĩ thế nào hắn đều cảm thấy chuyện này không thích hợp. Thẩm Bình nghĩ mãi không ra. Khi kịp phản ứng mới chợt nhận ra đối phương 8 phần 10 là đến vì hắn. Quả nhiên, vị Nguyệt Liên Thánh nữ này khi báo ra thân phận liền truyền âm nói thẳng, Thẩm phù sư, lần này đến Đan Hải Điện giao lưu, chủ yếu là vì ngươi mà đến. Đáy lòng Thẩm Bình lập tức cảnh giác. Dù đang trong tĩnh thất, hắn không lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng đối phương dù sao cũng là Thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông, không chừng có một vài thủ đoạn đặc biệt. Yên lặng một hồi, hắn điều khiển một tia thần thức bám vào thân phận ngọc bài đặt ở bên hông. Chỉ cần Thánh nữ này có bất kỳ hành động nào, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngọc bài ngăn ở trước người. Chẳng qua mặt ngoài Thẩm Bình không chút biến sắc mà nói, lời này của Thánh nữ là có ý gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.